Chương 634, Đại ăn hàng canh tư. Cái này đậu hũ ma bà, ăn thật ngon đi, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trương Lương một thoại hoa thoại, hắn mặc dù không biết cổ tỏ mì nẻ cái tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, bất quá nhìn đối phương cái kia ăn ngon nghiến răng rớp, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới quán ăn này. Nếu đối phương chỉ là trong lúc vô ý cùng mình bên này đụng phải, Trương Lương cũng không muốn vào lúc này bắt đầu cái gì xung đột. Huống chi, cổ tỏ mì nẻ ấy đã không có anh Linh, hắn anh Linh đã triệt triệt để bị chinh phục vương tiêu diệt. Cho nên, lúc này cổ tỏ mì nẻ ấy cũng không có cái gì áp lực ngồi ở chỗ này, từ cái kia ăn đầu đầy mồ hôi không không không trên má, hoàn toàn nhìn không ra hắn mới vừa đánh mất một vị thân nhân đau đớn. Nghe Trương Lương thoại ngữ, cổ tỏ mì nẻ ấy vẫn mặt tê liệt gò má rốt cuộc xuất hiện một nhẹ nhẹ thần tình biến hóa, hắn lần nữa ăn một ngụm đậu hũ ma bà, phảng phất là ở cẩn thận tỉ mỉ lấy đậu hũ kia chân mềm cùng cửa vào tê cay. Chỉ là, Trương Lương rõ ràng thấy được cái kia hầu như cay đỏ lên khóe mắt, thực sự là bất khả tư nghị, đã đổ mồ hôi như mưa, còn đang không ngừng ăn. Trương Lương âm thầm gật đầu, giả như không phải suy nghĩ đến song phương lập trường vấn đề, hắn thật đúng là muốn mời cổ tỏ mì nẹ ấy đi thiên triều, tỉ như trời nóng bức ăn lẩu gì gì đó. He đen 66 có em ở cái này, mùi vị rất tốt, ngươi muốn nếm thử một chút không cổ tỏ mì nẹ ở trên có một chút động dùng. Giống như là khó có được nhìn thấy một cái cùng mình yêu thích giống nhau người mở dạng, nói thật. Trương Lương chỉ là theo lễ phép theo bản năng khen tặng một cái, nghe cổ tỏ mì nẹ ấy thoại ngữ, hắn nhịn không được túi đầu nhìn một chút cái kia hồng hồng mì nước, đó là bị dầu ớt hoặc là cây ớt ngạnh xinh xinh đích ngâm thành. Bất quá, ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là rất nhanh đã tìm được biện pháp thoát thân, hắn không có nói thẳng chính mình không ăn vật này, mà là cười cự tuyệt cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Không được, ta điểm ước chừng 3 phần, đầy đủ ăn. Thì ra là thế. Cổ tỏ mì nẹ ấy nghe vậy, cũng liền thu tay về, bất quá nhãn thần bên trong lại toát ra vài phần khen ngợi thần tình. Có thể làm cho nhất quán mặt tê liệt cổ tỏ mì nẹ ấy lộ ra vẻ mặt như vậy, thoạt nhìn, hắn đối với có thể ăn 3 phần ma bà đầu hủ người, rất là thán phục. Nghệ rồ cùng xã bở không có vạch trần Trương Lương, các nàng trong lòng mình cũng có chút chờ mong. Cái này đậu hũ ma bà rốt cuộc là dạng gì mùi vị? Vừa mới nhìn thấy cổ tỏ mì nẹ cái ăn ma bà đậu hũ tình cảnh, đã để xã bở cùng nghệ rồ trong lòng tràn đầy chờ mong, ngược lại thì một bên y dịch mèo, chứng kiến cái kia đậu hũ ma bà đáng sợ cây ớt, có chút chần chờ. Trương Lương cùng cổ tỏ mì nẹ cây chào hỏi, cũng không nhiều đàm luận, mang theo 3 người tự hành tìm một người châu ngồi xuống. Ngài đồ ăn. Quán ăn này phục vụ không sai. Sau khi chọn món ăn xong, thức ăn rất nhanh thì đã bưng lên, người bán hàng nhiệt tình trung văn, để Trương Lương có một loại hoảng hốt cảm giác. Cảm ơn. Trương Lương suy nghĩ một chút, mỉm cười dùng trung văn đáp tạ. Người sẽ nói trung văn. Người bán hàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trương Lương, lộ ra vài phần kinh hỉ. Tuy là nơi này là phụ kỳ thành phố, thế nhưng người Hoa cũng không có hậu thế nhiều như vậy, mà Trương Lương từ tiến đến bắt đầu. Vẫn không có khe nối Nhật văn tiếng Anh rằng rớp, cũng để cho bọn họ không cách nào xác định như Trương Lương không có tiết lộ thân phận của mình, chỉ là gật đầu cười. Đây là ca cờ ngươi gọi món ăn, còn nữa, 3 phần đậu hũ ma bà. Trương Lương cái kia tao nhã lịch sự dáng dấp hiển nhiên cho vị này người bán hàng để lại hết sức tốt ấn tượng, nàng càng thêm cẩn mẫn đem mấy thứ bưng lên. Thừa dịp phục vụ viên này rời đi khoảng cách, Nê Dô có chút chần chờ nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt. Ngươi cùng người bán hàng kia nói là Trung Văn mặc dù đang trở thành anh linh thời điểm, có thể trực tiếp bị quán thâu các loại tương quan tri thức, thế nhưng còn không có cường đại đến đem trên thế giới bất luận một loại nào ngôn ngữ đều nắm giữ trình độ, cho nên, Nệ Dồ cũng không hiểu Trung Văn, đang nghe Trương Lương cùng người bán hàng kia đối thoại lúc, nàng mới có thể không hiểu ra. Sao? Đúng thế. Trương Lương cầm đũa lên, nhìn bên cạnh hai người tất cả đều là theo thói quen dùng dao nĩa. Chỉ có xạ bờ cũng giống như mình, có thể thuần thục sử dụng chiếc đũa. Đây là nhiều lắm thua thiệt Trương Lương nguyên nhân. Hơn nữa, xạ bờ bản thân lì hệ nở là một cái đại ăn hàng đương nhiên. Câu này đoán thầm cũng không thể để kỵ sĩ Vương nghe được. Bằng không, nàng là sẽ tức giận. Quả nhiên rạng sáng không điểm sệ rổ cập nhật gì gì đó. Hoàn toàn là giấc mộng à, ai thán tiếng.